Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, chương 8 học nghệ. Nghĩ tới nghĩ lui, kia 5 hạng kỹ năng bên trong liền thuộc công nghệ này một loại đối tài liệu yêu cầu đơn giản nhất. Công nghệ cũng chia làm rất nhiều loại, tỉ như điêu khắc, bệ từ từ. Một ít phức tạp đồ vật sở từ cũng liền không nghĩ, trực tiếp lựa chọn bén loại. Bước đầu nhưng học tập kỹ năng có hàng mây che, cành liễu biên, hàng mây che lá, bắp da biên cùng với hàng che trúc, cành liễu cứng cỏi. Nàng nhà này chỉ có một phen khoát khẩu tử lưỡi hái, đối phó lên có chút khó khăn. Thời tiết này, bên ngoài bắp chính mùa thu hoạch, cũng không phải là nàng, liền tính là bắp ra cũng đều bị các gia các hộ mang về làm củi lửa dùng. Nơi nào luôn được đến nàng lục tìm, cho nên duy nhất có thể sử dụng, chính là mãn trên núi cỏ dại. Núi Thiên Trì có thể sử dụng thuộc cỏ chanh, đầy khắp núi đồi nơi nơi đều là, căn bản không cần lo lắng không có nguyên vật liệu vấn đề. Nói làm liền làm, Sở Tử Tưởng Hậu lúc sau, lập tức liền mang theo trong nhà kia đem thượng tú lưỡi hái lên núi. Nhìn kia đầy đất cỏ chanh, Sở Tử trong lòng cũng có chút dở khóc dở cười. Tưởng nàng đường đường đại hạ tướng quân, thế nhưng đều lưu lạc đến tay dựa công mưu sinh. Nàng võ công tuy rằng không còn nữa, nhưng như vậy nhiều năm để thương, súng, cầm đao sinh hoạt không phải giả. Đối với lực cổ tay ứng dụng nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Đao khởi đao lạc, nhưng thật ra thập phần dứt khoát. Không bao lâu, bên cạnh liền đã có một chồng chồng cỏ chanh phóng. Này cỏ chanh không thể lập tức dùng tới, còn cần phơi khô mới được. Trước mắt thời tiết này nóng bức, cũng không dùng được mấy ngày thời gian. Mấy cái giờ thời gian, Sở Từ tới tới lui lui. Buổi tối ánh trăng nồng đậm, quanh thân như là lóng lánh dạ minh châu giống nhau, xem cũng thập phần rõ ràng. Chờ đến đêm từ đường bên ngoài đất trống phủ kín cỏ chanh, nàng mới về phòng ngủ. Này từ đường hẻo lánh, phụ cận không ai sẽ đến. Hơn nữa này trong thôn đến người càng sợ bị nàng ngoa thượng, càng sẽ không tới gần. Liên tục mấy ngày, Sở Từ đều lấy dã quả rau dại chắc bụng, mỗi ngày không ngừng mang về cỏ chanh. Rốt cuộc chờ đến nhóm đầu tiên cỏ chanh phơi khô mới bắt đầu bện. Cỏ chanh ở đại hạ triều phần lớn dùng để biên áo tơi, bất quá ở chỗ này tác dụng hơi chút thiếu một ít, nhưng cũng có thể biên chế một ít gia dụng phẩm. Nhất cơ sở chính là dép lê cùng với rổ, dùng khi sẽ không quá dài, bắt được trạm thu mua cũng dễ dàng tiêu thụ đi ra ngoài. Chỉ là Sở Từ tưởng thực thuận lợi, chân chính bắt đầu bện thời điểm lại là một cái đầu hai cái đại. Nàng này đôi tay trời sinh chính là dùng để cầm đao kiếm, loại này mềm oạt thảo không trông chốc lát liền đánh thành kết, hoặc là chính là bị nàng mạnh mẽ xả đoạn, lăn lộn một cái buổi sáng, trước mặt trừ bỏ một đống đã quấn quanh ở bên nhau thảo, một cái thành phẩm đều không có. Hô, nương, ngoạn ý nhi này là người làm sống sao? Bổn đem rõ ràng là dựa theo phúc duyên lục viết phương thức biên, như thế nào liền không thành đâu? Đây là cái gì phá thư? Rốt cuộc lại lần nữa phế đi một đống cỏ chanh lúc sau, Sở Từ đem trong tay đồ vật hướng trên mặt đất một quăng ngã, trừng mắt mắng. Nàng thốt ra lời này, cái kia tiểu hòa thượng lập tức xuất hiện, nhìn nhìn trên mặt đất cỏ chanh, kia trương khuôn mặt nhỏ cũng run rẩy một chút. Thí chủ chớ có sinh khí, từ từ tới thì tốt rồi, thanh âm cũng có chút nóng nảy. Hắn thật vất vả làm này họa tinh tu thân dưỡng tính chuẩn bị làm người bình thường, Nếu là nàng chịu không nổi phiền toái thật đi đầu thai, hướng về phía nàng này sát khí, kiếp sau nhân nàng mà chết người càng nhiều, thật là tội lỗi a. Nói đơn giản, một cái buổi sáng công phu, liền cái giày rơm cũng chưa biên ra tới. Sở Tư hầm hừ lại nói, này đều đã vài thiên, nàng vẫn luôn đều ở lăn lộn này đó phá thảo, phụ cận liền nhân ảnh đều không có, nói chuyện cơ hội đều thiếu đáng thương. Kiếp trước nàng cũng là cái uy phong lẫm lẫm đại tướng quân, khi nào chịu quá bực này cơn giận không đâu. Còn có cái kia vòng tay chuyện này, nàng đến bây giờ còn nhớ thương đâu. Thật không biết là nào chỉ lão cầu vu oan hãm hại, hiện tại đi đem người bắt được tới cơ hội đều không có. Khí sát người cũng hết chương.